Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, thất lạc. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần đột nhiên mở to mắt, hắn cảm giác mình dường như trong bóng đêm đi cực kỳ lâu. Đó là một đầu vô tận đường, cũng không biết đi bao lâu, càng không biết cái gì thời điểm mới có thể đi đến cuối cùng. Đi bộ thời điểm, bên tai luôn luôn thỉnh thoảng nghe được Vu Tâm Nhị thanh âm. Có thể là mình lại không có phương pháp quay đầu, cũng không có cách nào khống chế chính mình, chỉ có thể đi thẳng đi xuống. Trong lòng hắn, thậm chí có một loại cảm giác, nếu như mình thật đi đến cuối cùng, có lẽ cái kia chính là mình tử vong thời điểm đi. Lại là một đoạn thời gian đi qua, Diệp Thần rốt cuộc tìm được cuối đường, trong lòng phát ra khẽ cười khổ, xem ra chính mình hẳn phải chết không nghi ngờ thế mà. Cái này thời điểm, trước mắt hết thảy đều biến mất, ánh mắt chậm rãi mở ra, ta lại còn sống. Vừa mới chỉ là tại Diệp Thần trong mộng cảnh, bốn phía tối tăm một mảnh, Diệp Thần rất nhanh thích ứng loại này ánh sáng nằm ở trên giường. Trong không khí tản ra từng tia hương khí. Cái này hương khí rất dễ chịu. Hẳn là một nữ nhân gian phòng. Không để ý tới chính mình tại đâu. Hắn chỉ là nhớ đến chính mình một kích cuối cùng là cùng lão Vu bà liều mạng đấu pháp. Bây giờ chính mình còn sống. Cái kia Vu Tâm Nhị đâu? Vội vàng kiểm tra chính mình thân thể. Phát hiện thân thể vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại. Vỡ vụn xương cốt cũng đã tốt, chỉ là tu vi xuống một cấp, thật vất vả đến luyện khí tầng 3, bây giờ cũng chỉ có 2 tầng. Đột nhiên ở ngực Mộc Bài phát ra hơi hơi rung động. Cúi đầu nhìn sang, Diệp Thần phát hiện Mộc Bài bên trong phát ra bạch quang. Ngươi đây là tại an ủi ta sao? Cảm nhận được Mộc Bài truyền đến khí tức, để Diệp Thần có một loại không hiểu cảm giác mất mát. Trong đầu bỗng nhiên nghĩ đến Vu Tâm Nhị, tim kịch liệt đau nhức, loại kia đau đớn đến đột nhiên như thế. Diệp Thần ôm ngực, hắn có thể khẳng định, mình bây giờ thân thể tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Tại sao muốn dạng này đau? Dường như thứ gì ném một dạng, nhìn lấy bốn phía, Diệp Thần mãnh liệt ánh mắt co rụt lại. Hắn phát hiện trên bàn công tác văn kiện, bên trong thì có chính mình tên chậm rãi đi qua. Cầm lấy bên trong một phần văn kiện nhìn một chút, phát hiện nội dung đều là gần đây chính mình hành tung cùng tin tức. Lật một tờ về sau, Diệp Thần rốt cuộc khống chế không nổi. Hắn nơi ngực dường như bị kim đâm một dạng, nước mắt xoát lưu lại, ngươi làm sao ngốc như vậy? Nguyên lai trên văn kiện đằng sau là Vu Tâm Nhị lưu lại chữ viết bằng: ngươi chừng nào thì mới có thể nhớ tới ta? Ta rất nhớ ngươi. Diệp Thần, chẳng lẽ ngươi đã đem nắm triệt để quên sao? Hỗn đàn, ngươi lưu manh này, vậy mà tại ngắn như vậy thời gian tìm nhiều nữ nhân như vậy. Từng màn rơi ở trong mắt Diệp Thần, tâm lý lại là 10 phần chua chua. Nguyên lai mình không nghĩ lên Vu Tâm Nhị thời điểm, nữ nhân này là như vậy quản trụ chính mình. Dù là chính mình cùng rất nhiều nữ nhân ở cùng một chỗ, nàng đều không có phát ra một câu lời oán giận. Chạm đến những chữ viết kia, Diệp Thần tâm đang run rẩy. Vì cái gì mình không thể sớm một chút nhớ tới? Hắn có chút bất lực quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên trời mây dài phát tiết trong lòng bi thương. Một khắc này, hắn mới biết được trong lòng mình là đến cỡ nào quan tâm cái này trí tình trí nghĩa nữ nhân. Trước kia từng màn trong đầu xẹt qua, trong bất chi bất giác, Vu Tâm Nhị cái tên này đã tại lòng hắn ở giữa in dấu lên thật sâu ấn ký. Ngốc nha đầu, chờ ta, không dùng được một năm, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi, Diệp Thần thì thào nói nhỏ nói ra. May ra Vu Tâm Nhị là bị thần tiên nãi nãi mang đi. Nếu là không có thần tiên nãi nãi xuất hiện, Diệp Thần cũng không biết hiện tại sẽ làm ra cái dạng gì sự tình. Mang theo bi thương tâm tình, Diệp Thần ra khỏi phòng, chỉ là vừa chợt mở cửa phòng. Cửa phòng bỗng nhiên một chút liền mở ra. Một cái nữ hài giặt dẹo dựa vào môn nằm trên mặt đất, có thể là bởi vì quán tính lực lượng quá lớn. Nữ hài đầu hung hăng đụng tại trên mặt đất. Phanh, a, người tỉnh, nữ hài mới rít gào lên thời điểm. Hai con mắt nhìn lấy Diệp Thần đứng tại thì đứng tại bên cạnh mình. Một mặt kinh hỉ nói đến, cô gái này chính là Vu Tâm nhị muội muội Vu Hiểu Quyên. Thực sự Diệp Thần té xỉu về sau, nàng cả người đều dọa sợ, không biết vì cái gì. Khi thấy Diệp Thần khóe miệng cùng ánh mắt chảy ra máu tươi thời điểm, làm nữ hài nàng cũng không có sợ hãi, ngược lại cảm giác trái tim nhỏ bên trong thứ gì bị người cướp đi một dạng. Vô cùng đau, đem Diệp Thần thật vất vả mang lên trong phòng về sau. Nàng thì như hình với bóng chiếu cố hắn, mà Diệp Thần trong miệng thủy chung lẩm bẩm tỉ tỉ mình. Cái này khiến Vu Hiểu Quyên càng thêm khổ sở. Bất quá, bởi vì tỷ tỷ đã bị người mang đi, lúc này Diệp Thần có vô cùng suy yếu, sinh mệnh khả năng tùy thời đều có thể khó giữ được. Vu Hiểu Quyên thương tâm nhìn chằm chằm Diệp Thần, cha cha trên mặt nước mắt, trong lòng giống như là làm quyết định gì một dạng, hai con mắt tỏa ra ánh sao. Bất đắc dĩ, Diệp Thần nhắc tới thủy chung là tỷ tỷ mình Vu Tâm nhì. Cái này khiến Vu Hiểu Quyên càng thêm thương tâm, dứt khoát tới cửa vị trí chờ đợi Diệp Thần tỉnh lại. Cơ hồ mỗi ngày nàng đều là ở chỗ này vượt qua. Trừ cho Diệp Thần vết thương thay thuốc, đại đa số thời gian, Vu Hiểu Quyên cũng sẽ ở cửa chờ đợi Diệp Thần tỉnh lại. Ngươi một mực đều ở nơi này. Diệp Thần thấy rõ ràng cô gái này là Vu Hiểu Quyên thời điểm, trên mặt miễn cưỡng lộ ra vẻ mỉm cười. Vu Hiểu Quyên một mặt ủy khuất đứng lên, làm nàng nhìn thấy Diệp Thần mái đầu bạc trắng, là bởi vì tỷ tỷ mới lại biến thành cái dạng này. Trong lòng thì càng cảm giác khó chịu, loại cảm giác này liền nàng đều nói không rõ ràng là vì cái gì. Diệp Thần lắc đầu, thân thủ sờ sờ nàng cái đầu nhỏ, ngốc nha đầu, không được kêu ta nha đầu. Người ta đã thành người, lại một lần nữa nghe được Diệp Thần gọi mình ngốc nha đầu. Vu Hiểu Quyên khống chế không nổi chính mình, nước mắt đùng đùng, sao không rớt, rơi xuống. Đã từng chính mình mới vừa quen Diệp Thần thời điểm, hắn thì gọi mình ngốc nha đầu, bây giờ lại một lần nữa nghe được xưng hô như vậy chính mình. Trong lòng cái kia một đoạn cố sự bị Diệp Thần thật sâu tỉnh lại. Nhìn ra Vu Hiểu Quyên kích động tâm tình, Diệp Thần có chút hổ thẹn cúi đầu xuống, hắn làm sao cũng không nghĩ tới. Vu Hiểu Quyên vậy mà lại là Vu Tâm nhị muội muội. Cùng ta nói một chút, vì cái gì ngươi là nàng muội muội, ta lại từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Vu Hiểu Quyên gật gật đầu, quay người đi ra phía ngoài, đi theo Diệp Thần bên trái, cúi đầu, nhấp nhô đem. Chính mình lúc đó còn tại lên đại học, Trịnh gia khống chế phụ mẫu về sau, đại di đem nàng lĩnh về nhà sự tình nói một lần. Nghe xong Vu Hiểu Quyên giải thích, Diệp Thần cười khổ lắc đầu, không nghĩ tới thượng thiên cùng chính mình mở lớn như vậy một trò đùa. Diệp đại ca, ngươi dự định về sau làm sao bây giờ? Vu Hiểu Quyên lo lắng hỏi, hắn sợ hãi Diệp Thần hội làm cái gì việc ngốc. Diệp Thần chậm rãi ngẩng đầu, nhìn bầu trời một chút, ánh mắt bên trong bỗng nhiên tránh qua một đạo mù mịt. Làm sao bây giờ? Trả thù, ta muốn để Trịnh gia vĩnh viễn biến mất ở cái thế giới này. Nói những lời này thời điểm, Diệp Thần trên thân âm lãnh khí tức, để Vu Hiểu Quyên thân thể không khỏi khẽ run rẩy. Nói xong, Diệp Thần dừng lại bước chân, quay người đối với Vu Hiểu Quyên nói đến, thay ta cùng thúc thúc A Di tạm biệt, ta đi trước, mà lại mời bọn họ yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng tìm tới Tâm Nhị, đem nàng mang về. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.